Chương 24, Thượng vị ma tộc. Thú thần quan xẻo lọt. Mặc dù nói rèn gã đi biến thành phe mình người, nhưng là địch nhân lại trở thành mạnh hơn hồng pháp sư dễ dồ, thật sự là một chút cũng không cách nào làm cho người cao hứng trở lại sự tình. Nạ dù tô bọn hắn tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước tiến lên, bất quá bởi vì không biết rể rổ thủ hạ lúc nào sẽ đánh tới, cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không phải đặc biệt nhanh. Thứ nhất là miễn cho sông quá mau vào nhập địch nhân bấy giờ, thứ hai cũng là tồn tại thể lực chí ít rèn gã đi thì cho là như vậy. Bởi vì hảo bằng hữu đã hoàn toàn rời đi, cho nên lần nữa khôi phục siêu nhân tinh lực lì nạ trên đường đi tất cả đều lanh lợi. Tựa hồ muốn mấy ngày nay phiền muộn tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng, hậu quả của việc làm như vậy chính là thể lực tiêu hao quá nhanh, không có nhảy nhót nửa ngày liền đã rất rõ ràng đói bụng. Bởi vì quá độ sinh động chứng mà dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn, lì nạ đã không thể không sử dụng một cây trên đường nhặt được nhánh cây trèo chống thân thể của mình. Dạng này nháo trò, nhìn lại như là bạn tốt vẫn chưa đi trạng thái, nhìn xem bốn phía trống trải quặng cu é đường đi, nhìn không được phàn nàn nói. Nơi này tại sao như vậy à, lúc đầu coi là đến thành thị liền có thể ăn cơm đi đâu, rèn gã đi vẫn như cũ một mặt bình thản, không biết có phải hay không là bởi vì là một bộ phận thạch đầu nhân, cho nên thiếu khuyết linh động biểu lộ. Tòa thành thị này 10 năm trước liền đã hủy đi, cho nên hiện trong này chính là một tòa thành không. Nói cách khác mặc kệ trong này làm cái gì cũng sẽ không có người để ý tới. Nạ dù tôi nhìn một chút nơi này trống trải yên tĩnh đường đi. Một chút chỗ tối tăm trải rộng rêu xanh, còn có bức tường bên trên bị gian nan vất vả ăn mòn vết tích, đều đại biểu cho tòa thành thị này đã rất có không có bóng người. Bất qua nói đến, chúng ta giống như mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ bị dễ dầu người để mắt tới đồng dạng. Rèn gã đi bước chân ngừng lại, sắc mặt bình thản như cũ, hoàn toàn không lo lắng mình nói như vậy sẽ hay không bị người hoài nghi. Bởi vì có ta ở đây nơi này à. Thân thể của ta là dễ dỗ dùng ma pháp chế tạo ra, cho nên chỉ cần dễ dỗ mớn, ta mặc kệ đi đến địa phương nào hắn đều có thể lập tức phát hiện. Nạ dù tôi nhìn một chút rèn gã đi cái kia sớm đã không cách nào nói là thân thể của nhân loại, cuối cùng chỉ là mặt hướng chống trải đường đi lộ ra vẻ mỉm cười. Ý tứ kia chính là, chúng ta cũng có thể trái lại lợi dụng điểm ấy, đúng không? Tòa thành thị này mặc dù nói là một cái tử thành, nhưng là thật sự là an tĩnh có chút quá mức. Lý nạ tiện tay ném đến bị nàng xem như gậy chống sử dụng nhánh cây, hướng về phía đường đi hét lớn, đều cút ra đây cho ta đi, các ngươi còn muốn trốn đến lù cờ na ho. Lý nạ cực lớn giọng tại cái này tử thành ở trong quanh quẩn. Bất quá lập tức, đi ra hoan nghênh nạ rủ tổ bọn hắn chính là một phiếu con triệt triệt để yêu quái đại. Quân liên cung rèn gã đi trước đó nói qua đồng dạng, lấy hồng pháp sư dễ dỗ cái tên này chỗ có danh vọng. Thế giới này có rất nhiều người nguyện ý giúp rể rổ làm việc, mà lấy rể rổ ma pháp, cũng có thể tùy tiện khống chế lại số lớn mạnh đại yêu quái. Lần này cũng không chỉ là tương đối tốt khống chế cự quái cùng cuồng chiến sĩ mà đã xong, cương thi, tuyết nhân, hấp huyết quỷ, người sói, bị rể rổ ma pháp khống chế yêu quái đại quân thật là trùng trùng điệp điệp to lớn, mặc kệ là số lượng hay là khối lượng đều không phải là rèn gã đi trước đó khống chế những cự quái kia cùng cuồng chiến sĩ có thể so sánh được, trong đó thậm chí là còn có trong truyền thuyết ma thú, nghệ minh lì ổng cùng kệ mị dạ đối mặt dạng này một đám thật lớn yêu quái đại quân. Lý nạ trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, bởi vì hảo bằng hữu quan hệ đã an tĩnh mấy ngày, lý nạ thập phần hưng phấn lột lột tay háo của mình. Thật sự là tới thật đúng lúc. Liền để ta lì nạ tiểu thư đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết. Hỏa viêm cầu vành mấy ngày nay đã nhanh muốn sống sống nín chết, lì nạ một hơi đem lực lượng của mình cùng phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra, phát ra đặc biệt lớn hào hỏa viêm cầu, đem sát lại gần nhất mười mấy con yêu quái tất cả đều thôn phệ thiêu đốt, màu đỏ ánh lửa chiếu sáng tòa này yên lặng 10 năm đích tử thành. Nạ dù tổ lấy tay che cản một cái đập vào mặt ánh lửa cùng nhiệt lực, từ hỏa viêm cầu uy lực đi lên phán đoán. Lý nạ ma lực đã hoàn toàn khôi phục, bất quá khoảng cách trước đó rể rổ sử dụng hỏa viêm cầu, lý nạ hỏa viêm cầu uy lực căn bản không đáng, mỉm cười một cái. Cân nhờ ở cờ đến có thể sẽ bị lý nạ sử dụng long phá chạm đánh nổ hậu quả, cho nên nạ rủ tổ hay là đem câu nói này đặt ở trong đáy lòng của chính mình, đồng thời rất tốt bụng nghĩ khoát tay áo, nói, lý nạ, đã ngươi hưng phấn như vậy, những này đám yêu quái liền làm phiền ngươi đến chiêu đãi. Lão nhân ra ta tìm cái tốt vị trí chậm rãi thưởng thức đi, bái bai nha. Nạ dù tổ thật sự là rất tốt bụng nghĩ, loại lời này QNZ thật thua thiệt hắn nói ra được, một bên lúc nói, một bên phát động thứ nguyên né tránh lực lượng, thân thể chậm rãi chìm vào trong đất, làm cho Lina mặc dù tức giận đến giơ chân, nhưng là cũng căn bản bắt hắn không có cách. Không có cách nào, Lina chỉ có thể đem lửa giận của mình phát tiết tại trước mặt yêu quái trên đại quân, mà tại những này yêu quái bên trong, nhất là hung bạo cùng cường đại hai cái yêu quái, kệ mỹ giả cùng nghệ mỉn lì ổng, đã gào thét lớn nhào tới. Nạ dù tổ sử dụng thứ nguyên né tránh, cùng Lina bọn hắn kéo dài khoảng cách, một người nhanh chóng xuyên thẳng qua thứ nguyên, đi tới cái thành phố này một chỗ khác, nơi này vốn phải là một cái giáo đường đi, bất quá bởi vì thành thị rách nát, nơi này cũng đã 10 năm không có người tới qua, làm bằng gỗ đại môn đều đổ sụp nửa bên. Nạ dù tổ nhìn chung quanh, Lina bọn hắn bên kia chiến đấu sinh đã xa xa chuyển tới, bất quá khoảng cách hay là rất xa, cho nên tiếng nổ mạnh cũng không tính lớn. Xác định Lina bọn hắn sẽ không là rất nhanh chú ý tới nơi này đằng sau. Nạ dù tổ nhìn về phía trống trải bốn phía, cười lạnh nói, ra đi, đều đã trong đó nhìn đã lâu như vậy, thú vương mạnh nhất cấp dưới, chẳng lẽ chính là cái này bộ dáng sao? Nạ dù tổ sau lưng thứ nguyên phát sinh một cơn chấn động, một đạo hắc ảnh nhất thời xuất hiện sau. Lưng nạ dù tổ ánh mắt run lên, chuyển thành cực độ nguy hiểm, quay người lại, trên tay thứ nguyên phát sinh vặn vẹo cùng bị lệch. Băng Nguyệt thứ nguyên đao hoanh nạ rủ tổ tiện tay vung ra vô cùng sắc bén thứ nguyên đao, quay người lại, bổ về phía sau lưng bóng đen, cái bóng đen kia vung tay lên bên trong quyền trượng, một cỗ đặc biệt ma pháp ba động, lại là phát ra giống nhau như lúc thứ nguyên chi lực, chặn nạ rủ tổ thứ nguyên đao. Nạ rủ tổ lắc lắc tay, nhìn xem cái kia cười híp mắt tóc màu tím ra hỏa, nụ cười trên mặt mang theo điểm hứng thú giạt rào ý tứ. Có thể ngăn cản ta thứ nguyên đao. Chỉ có thể nói thật không hổ là thế giới này ngoại trừ sạp dạ nhí đủ cùng hắn ngũ tâm phúc bên ngoài mạnh nhất ma tổ ca a. Ngươi biết ta sao? Đương nhiên, thú vương dễ lạt mệ tổ lủn chế tạo ra cấp dưới, ngàn năm trước đó hàng ma chiến tranh bên trong, chỉ dựa vào sức một mình liền cơ hồ đem chọn cái long tộc dẫn hướng hủy diệt cái kia ma tộc. Thú thần quan xẻo lọt thế giới này ma tộc là có phi thường minh xác thể hệ, mạnh nhất đương nhiên chính là xích nhãn ma. Vương sạp dạ nhí đủ. Mà ở tại dưới có ngũ tâm phúc, theo thứ tự là Minh Vương Vịt Dì Rổ, Ma Long Vương Gạp, Thú Vương Dệ Lạt Mẹ Tổ Lùn, Bá Vương Gở Rụt Sở Dạ cùng Hải Vương Đột Vịn. Ngoại trừ Bá Vương Gở Rụt Sở Dạ bên ngoài, còn lại tứ vương đều có thể chế tạo ra một cái thần quan cùng một cái tướng quân, hai cái mạnh nhất trực hệ cấp dưới, mà Bá Vương thì là gấp đôi, hết thể có thể chế tạo bốn người. Bất quá Thú Vương dưới mình thuộc thời điểm. Cố ý đem thú thần quan cùng thú tướng quân lực lượng tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ, vẹn vẹn chế tạo ra xéo lọt một người, cho nên lực lượng của hắn xa xa mạnh hơn cái khác tứ vương thần quan cùng tướng quân, lực lượng mạnh mẽ, chỉ ở sạp gia ní đủ cùng ngũ vương phía dưới, tại toàn bộ trong ma tộc, là sắp xếp thứ 7 cao vị ma tộc, thực lực đủ để cùng đương đại ngũ hiền giả địch nổi. Xéo lọt nghe được nạ rủ tô bộ dạng này tinh tường báo ra tư liệu của mình, trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Nguyên bản cười đến meo lại con mắt vì vậy mà mở ra một cái, lộ ra màu tím đồng mâu. Thật đúng là khiến ta kinh nha đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đối ta tư liệu rõ ràng đến loại trình độ này. Xéo lọt mặc dù tại cái này ngàn năm qua thường xuyên tại thế giới loài người ở trong lúc gần lúc hiện, nhưng là bởi vì hắn bản thân ẩn tàng rất khá, cho nên căn bản không có người nào biết hắn là thú thần quan, thậm chí cơ bản bên trên tất cả mọi người không biết hắn là ma tộc. Nạ dù tổ về cho xéo lọt một cái đồng dạng quỷ dị mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Nói đến, tại nạ dù tổ trước kia nhìn qua ở bên trong, xéo lọt hẳn là nhân khí cao nhất nam tính nhân vật đi, nhân khí trình độ viễn siêu thân là nhân vật nam chính gạo gì, xem như toàn bộ hệ liệt ở trong thành công nhất nhân vật phản diện nhân vật, bất quá ngoại trừ những này bên ngoài, nạ dù tổ sẽ đối với xéo lọt biết được rõ ràng như vậy, có một phần là bởi vì lợ nạ quan hệ. Dù sao xéo lọt có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là QNZ không gạt được xích long thần kỵ sĩ con mắt. Bất quá có thể làm cho trong truyền thuyết thực lực gần với ngũ vương thú thần quan đến tự mình đối phó ta, ta còn thực sự là vinh hạnh đâu, xéo lọt. Thú vương là ngũ vương bên trong không chế mưu lược chi vương, thân là thú vương cường đại nhất cũng là tín nhiệm nhất cấp dưới, xéo lọt cũng là tinh thông âm mưu cùng tính toán, rất nhanh liền đem mình kinh ngạc cảm xúc khống chế xuống dưới. Trên mặt lại lộ ra loại kia để cho người hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nó tâm tư 101 thức tiêu chuẩn dáng tươi cười. Ta cũng rất tò mò đâu, Dễ dồ không tiếc nỗ lực cái giá như thế này cũng phải đem ta triệu hoán đi ra đối phó nam nhân. Đến cùng có như thế nào thực lực đâu xẻo lọt thế nhưng là cao vị ma tộc. Mặc dù dễ dồ triệu hoán hắn thời điểm QNZ cùng hắn định dựng lên khế ước, nhưng là lấy xẻo lọt lực lượng, coi như sẽ bỏ khế ước hắn cũng không biết thế nào. So sánh với dễ dồ chỉ lệnh, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là sức mạnh của người đàn ông này, nhất là vừa rồi cái kia một tay đao qua nhiều năm. Như vậy, Xéo Lót còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem thứ nguyên lực lượng vận dụng đến loại trình độ kia. Nhân loại Xéo Lót cùng Nạ Dụ Tô đồng thời đều đang cười, nhưng là ai cũng biết, trong ánh mắt của bọn hắn cũng không giống như nụ cười của bọn hắn dạng như vậy. Hai người đều tại đem khí thế của mình cùng lực lượng không ngừng đề cao. Bên này chiến đấu đẳng cấp, nhưng là muốn vượt xa Ly Nạ bọn hắn bên kia. Siêu mini vĩ thú ngọc.